Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Bí Thư. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc lần này trở về trước. Không đợi Ngưu Bức phân phó, Mầu liền mang theo bộ lạc một chúng phụ nhân, đem Ngũ Lăng Tiểu Diện bao thùng xe, bao gồm cái kia lâm thời thêm trang tiểu dơ móc, đều tắc tràn đầy. Trừ bỏ 200 tới cân hung thú thịt bên ngoài, Ngưu Bức lần này còn mang về số lấy ngàn cân tính toán trâu rừng thịt, lợn rừng thịt, thậm chí là thịt dê cùng lộc thịt này đó. Tóm lại chỉ cần không phải hiếm lạ cổ quái sinh vật thịt loại, Ngưu Bức lần này đều mang theo một ít trở về. Xem như vì hắn thịt buôn lậu này chức nghiệp nhiều loại kinh doanh, bán ra kiên cố một bước. Hắn thương phẩm bên trong cũng không ở chỉ có trâu rừng thịt này một loại đồ vật, trừ bỏ ăn thịt bên ngoài, lần này thổ đặc sản bên trong còn có số lượng không ít quả khô. Không cần xem mấy thứ này phơi làm lúc sau đen thui, nhưng là ở hiểu công việc người trong mắt, này đó quả khô muốn so này đó hoang dại con mồi thịt loại càng thêm khó được. Bỏ đi trên người cồng kềnh hùng áo khoác lông, Ngưu Bức bắt đầu bận việc lên. Hắn đem lần này mang về tới thổ đặc sản đại khái phân hảo loại lúc sau, liền một cổ não đem này đó toàn bộ nhét vào kho hàng tự mang kho lạnh chung. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, Ngưu Bức một đãi chính là 2 tháng, nhưng là ở hiện đại vị diện, bất quá là chỉ có qua đi nhập mấy ngày thời gian mà thôi. Lần trước bán cho Vương Bàn Tử đám người trâu rừng thịt, hiện tại hẳn là còn có rất nhiều còn thừa. Vật lấy hy vi quý đạo lý Ngưu Bức vẫn là minh bạch, cho nên hắn thà rằng đem mấy thứ này trước bỏ vào kho lạnh bên trong, chậm rãi đầu hướng thị trường, cũng không muốn đem này đó chân quý thịt khối trực tiếp bán thành hợp thành đồ ăn giá thấp ra tới. Thu phục này hết thảy lúc sau, Ngưu Bức mở ra đồng hồ thượng thông tin lục, bắt đầu đối với thông tin danh sách thượng ký lục cường điệu muốn nhân sĩ tiền tố số điện thoại nhất nhất đánh qua đi. Uy, ngươi hảo, là Trần Tổng sao? Ta là buôn bán trâu rừng thịt Tiểu Ngưu. Đúng rồi, ta nơi này có điểm hoang dại làm nấm, còn có giống hạt thông, hạt rẻ linh tinh quả khô. Không biết ngươi dám không có hứng thú? Cảm thấy hứng thú à? Như vậy ta liền chuyển phát nhanh điểm lại đây làm ngươi nếm hạ hương vị. Cái gì có tiền hay không? Lấy thân phận của ngươi đến lúc đó tùy tiện cấp điểm liền hảo. Đến nỗi mời ta ăn cơm sự tình, hảo à, có rảnh nói ta liền cùng ngươi liên hệ. Đàm Tiếu Gian, Ngưu Bức liền đạt thành một đơn giao dịch ý đồ. Đối phương là một nhà đưa ra thị trường công ty phó tổng, đang lo không có thứ tốt, lấy lòng công ty trung đại lão bản. Hiện tại gặp Ngưu Bức cái này luôn là có hảo hóa thịt buôn lậu, hai người tự nhiên là ăn nhịp với nhau, cho nên Ngưu Bức căn bản là không lo lắng đến lúc đó thu không đến tiền mặt. Phía trước phía sau ước chừng bận việc có hơn 1 giờ, Ngưu Bức mới đưa thông tin lục thượng đánh dấu quan trọng nhân sĩ điện thoại từng cái đánh qua đi. Điện thoại chung, Ngưu Bức giống cái láo cá lão điểu giống nhau, cùng này đó đại nhân vật chuyện trò vui vẻ, đem mỗi đơn hóa giá trị đều không ở 10 vạn dưới mậu dịch nhẹ nhàng thu phục. Đánh xong cuối cùng một chiếc điện thoại lúc sau, Ngưu Bức thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nói thật như vậy cùng người ta nói các loại giả dối lời nói khách sáo, Ngưu Bức hắn thực không thích ứng như vậy. Thậm chí đánh xong này đó điện thoại lúc sau, hắn cảm thấy cả người đều có chút hư thoát. Này muốn so ngày đó cùng cự nham bộ lạc chiến đấu đều càng có vẻ làm nhân tinh thần mỏi mệt. Nhìn dáng vẻ là muốn tìm cái bí thư tới giúp chính mình xử lý này đó vụn vặt việc nhỏ. Về sau Ngưu lão bản chân quý thời gian, tổng không thể tổng chậm trễ ở này đó việc nhỏ trên người. Ngưu Bức đặt mông ngồi ở bóng loáng trên mặt đất, như thế nghĩ đến, cùng một chúng cao cấp hộ khách hỗ động ngày thường không thể đoạn. Nhưng là ở Ngưu Bức vạn phần chán ghét làm như vậy thời điểm, một cái đủ tư cách bí thư liền không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Ngưu Bức thứ này, tưởng tượng đến bí thư cái này vô cùng ái muội từ ngữ, cả người liền nhịn không được run rẩy lên. Ngẫm lại ngày thường ở trên phố nghe nói qua, lão bản cùng xinh đẹp bí thư không thể không nói chuyện xưa. Thứ này liền hoàn toàn ngồi không yên, ma xui quỷ khiến bên trong. Ngưu Bức trong đầu nhớ tới bí thư cái này từ ngữ thời điểm. Trước mắt không tự giác hiện lên Hắc thị văn viên Mã Lệ. Cùng với Phương Phương học tỷ thân ảnh, các nàng ăn mặc quá ngắn OL một bước váy. Chính như đồn đãi chung như vậy. Có việc bí thư làm, không có việc gì. Nghĩ tới nơi này, Ngưu Bức rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Đầu tiên làm cái kia Mã Lệ làm chính mình bí thư điểm này. Hắn thực mau liền bài trừ rớt. Nữ nhân này lai lịch quá phức tạp. Làm nàng làm bí thư nói. Làm không hảo Ngưu Bức có thể xuyên qua bí mật. Đều sẽ không cẩn thận bại lộ rớt. Cuối cùng hắn đem bí thư người được chọn. Hoàn toàn đặt ở Phương Phương học tỷ trên người. Nguyên nhân đệ nhất là bởi vì Ngưu Bức đối Phương Phương học tỷ ánh giống đều thực không tồi. Tuy rằng Phương Phương học tỷ sinh hoạt cá nhân vẫn luôn thực làm người lên án. Nhưng là Ngưu Bức lại không phải tìm lão bà. Thậm chí liền tìm bạn gái đều không tính là. Hắn vì chỉ là tìm một cái làm hắn xem thượng mắt. Hơn nữa có thể làm hắn cáo biệt mao đầu tiểu tử thân phận mỹ nữ thôi. Mặt khác một chút. Bởi vì ở Ngưu Bức trước kia đáng thương giao tế phạm vi chung. Sở nhận thức nữ tính thực sự hữu hạn. Tìm không thấy càng chọn người thích hợp. Nghĩ đến đây, Ngưu Bức hắn từ đồng hồ bên trong tìm ra cái kia viên mặt học tỷ điện thoại. Trực tiếp bắt đánh qua đi. Bất quá là chờ đợi mấy giây. Điện thoại đã bị bay nhanh chuyển được. Ngay sau đó một trường xuyến lời nói. Như là súng máy giống nhau dồn dập vang lên. Ngưu Bức học đệ, người cuối cùng là gọi điện thoại lại đây. Người có biết hay không ta thật vất vả đã hỏi tới Phương Phương gia đình địa chỉ. Kết quả đánh ngươi điện thoại không thông. Gửi tin tức ngươi cũng không trở về. Người có biết hay không như vậy đối học tỷ thương tổn rất lớn. Đối mặt như vậy chất vấn. Ngưu Bức một câu đơn giản nói liền giải quyết cái này nan đề. Ta cho ngươi phát cái 5.000 khối bao lì xì. Người đem Phương Phương học tỷ gia đình địa chỉ chia ta thế nào? Thành giao, viên mặt học tỷ bay nhanh đáp ứng rồi xuống dưới. Đồng thời vì sợ Ngưu Bức đổi ý, bay nhanh cúp điện thoại. Hiện giờ Ngưu Bức không chỉ có bên người có chút số lấy trăm vạn kế tiền mặt ở ngoài. Ở cá nhân tài khoản thượng, còn có thượng trăm vạn ngạch trống. Cho nên hắn tự cấp viên mặt học tỷ phát đi kẻ hèn 5.000 khối lúc sau. Nội tâm căn bản không có khởi đến nửa phần gợn sóng. Thực mau, bao lì xì gửi đi qua đi lúc sau. Bị đối phương dây lãnh. Tiếp theo một cái địa chỉ bị gửi đi lên. Bất quá Ngưu Bức nhìn thoáng qua cái này địa chỉ về sau. Mày tức khắc nhíu lại. Nếu nói Ngưu Bức cư trú khu vực. Chỉ là một ít không có tiền bình dân mới cư trú địa phương. Như vậy Phương Phương tiểu thư nơi khu vực. Căn bản là thành phố Bảo Khánh nổi danh khu dân nghèo. Ăn trộm, lưu manh, kỵ nữ, sinh hoạt tại đây một cái khu vực. Không có chỗ nào mà không phải là xã hội thượng thấp nhất tầng nhân vật. Đối với Phương Phương học tỷ luôn luôn mà đến hào phóng tác phong. Ngưu Bức tựa hồ tìm được rồi giải thích hợp lý. Nhìn thoáng qua đồng hồ, Ngưu Bức phát hiện cư nhiên mới là buổi chiều 4 điểm. Nếu hắn động tác nhanh lên nói. Vừa vặn có thể ước thượng Phương Phương học tỷ, cùng đi La Mã giả nhật ăn thượng một đốn lãng mạn bữa tối. Sau đó xem điện ảnh, đi khách sạn gì đó một con rồng. Này thật là một cái lại thích hợp bất quá thời gian. Ngưu Bức cảm thán đồng thời, phát động hắn ngũ lăng tiểu diện bao, bay về phía Phương Phương học tỷ nơi khu dân nghèo. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.